Kiều Thê Như Vân, chương 217, Tấn Vương Phi, góc truyện audio.com, Triệu Cát hiển nhiên lại bị lời Dương Tiễn nói làm cho phải cao hứng rồi, cười ha ha một tiếng, bắt chéo tay nói. Người chớ quên trẫm còn có thể đá cầu. Dương Tiễn cười mỉa, nhưng thần sắc lại thập phần chăm chú. Đúng, còn có đá cầu, cước lực của Hoàng thượng, ngoại trừ cao thái úy, không người nào có thể ngăn cản. Triệu Cát chậm rãi thu hồi sự vui vẻ, nghiêm mặt nói. Được rồi, lời nịnh nọt không cần nói nữa, trẫm ngược lại nghe nói Thái Thái Sư và Thẩm Ngạo bất hòa, phải không? Dương Tiễn nhìn quanh hai bên trái phải, thấp giọng nói. Chuyện này chỉ sợ vẫn có chút quan hệ cùng bệ hạ. Triệu Cát trừng mắt lên, hỏi. Người nói lời này là vì cái gì? Dương Tiễn mỉm cười, nhắc nhở Triệu Cát nói. Bệ hạ hẳn là đã quên trước đó, tại Thúy Nhã Sơn Phòng, thư sinh gọi Thái Luân kia chính là Tằng Tôn Thái Thái Sư. Thái Luân không biết trời cao đất rộng, xảy ra chuyện không vui cùng bệ hạ đã. Là Thẩm Ngạo động thân ra, nhục nhã Thái Luân một phen, từ đó về sau Thẩm Ngạo và Thái gia liền không hòa thuận. Triệu Cát gật đầu chấp nhận sâu. Trẫm đúng là đã quên, lại nói tiếp cái này thật đúng là trẫm không phải, nên tìm một cơ hội, để trẫm làm người hòa giải. Phẩm hạnh Thái Thái Sư có lẽ là vô cùng tốt, cũng tỉ như lúc này đây, hắn với tư cách chủ khảo thử thư pháp, không kể hiềm khích lúc trước, vẫn là để cho Thẩm Ngạo đứng tên đầu. Dương Tiễn cười ha hà nói. Phẩm hạnh Thái Thái Sư tất nhiên là không thể chê. Nhìn qua đám sương mù kia, Triệu Cát đứng dậy duỗi lưng một cái, tâm tình sung sướng nói. Sự tình thi đình, ngươi phải hỏi thoáng một tí, lần này thi đình nhất định rất đặc sắc, trẫm muốn từ từ nhìn trò hay này. Qua một ngày chính là thi đình, Thẩm Ngạo rất là thanh nhàn tự tại, chơi đùa hai ngày cũng không để tâm đến, một ngày này, sáng sớm bắt đầu đứng dậy, môn nhân đưa thiệp mời tới, nói là Thạch phu nhân cho mời. Thạch phu nhân về quận công. Thẩm Ngạo nhìn qua danh thiếp vàng, lại cười khổ, vị Thạch phu nhân này một mực nhớ thương sự tình giới thiệu lão bà cho hắn, lúc này đây đến mời, chẳng lẽ là có người thích hợp. Vị Thạch phu nhân này cho mời, Thẩm Ngạo không muốn đi cũng phải đi, đành phải gọi phòng chăn ngựa chuẩn bị xe, một thân một mình tiến đến bái phỏng. Xe ngựa chạy nhanh đến phủ đệ vệ quận công ở cảnh thành phường, phủ quận công, trừ cửa chính, hai bên trái phải có tất cả đường lớn nhỏ, cung cấp để sa phu xuất nhập, xe này chính là của phu nhân Chu Phủ, thường xuyên lái xe mang theo Đoan Chính đến Thạch Phủ cho nên quen việc dễ làm, cứ đi theo Tây Viên Môn vào, chạy qua đường đá dài khoảng 100 mét, dừng lại tại một chỗ lầu có giàn hoa rũ xuống. Thẩm Ngạo xuống xe, liền có chủ sự Thạch Phủ tới đón chào, trong vẻ mỉm cười mang theo sự kính cẩn, nhìn Thẩm Ngạo nói. Tôn hạ chính là Trầm công tử. Trầm công tử, mời, phu nhân chờ đã lâu. Thẩm Ngạo liền hỏi, không biết Thạch phu nhân gọi đệ tử đến có chuyện gì? À, thiếu chút nữa đã quên, còn chưa thỉnh giáo đại danh huynh đài. Chủ sự cười ha hà nói, Trầm công tử khách khí, kẻ hèn này họ Đặng, ngươi gọi ta Đặng chủ sự cũng được. Chuyện này chúng ta vừa đi vừa nói. Sắc mặt của hắn hơi có chút lo lắng, sợ tới mức không để Thẩm Ngạo nghỉ ngơi, gia tăng tốc độ bước chân như đang chạy. Dọc theo con đường này, Đặng chủ sự nói liên miên, nói ra toàn bộ sự tình, thì ra là Tấn Vương Phi tới chơi cùng Thạch Phu. Góc truyện audio.com, nhân rỗi rãnh nói chuyện phiếm vài câu, liền thổn thức nói hoa ở phía trong hậu viên Tấn Vương Phủ không biết là nhiễm bệnh gì, đúng là một mảnh khô vàng, tất nhiên là ảm đạm hao tổn tinh thần, hoang mang lo sợ. Thạch phu nhân chân thực nhiệt tình, đã nói hoa không tìm ra căn nguyên bệnh, không bằng đi gọi Thẩm Ngạo đến, lại nói Thẩm Ngạo có muôn vàn chỗ tốt, không thiếu được còn nói vài câu như kiểu Thẩm Ngạo không gì làm không được, thí dụ như ngâm thơ vẽ tranh, thí dụ như trị bệnh cứu người, những sự tình này hơn phân nửa là Chu phu nhân đề cập về hướng Thạch phu nhân thuật lại cho Tấn Vương Phi, trong lòng Tấn Vương Phi lo lắng, để cho Thẩm Ngạo đến thử một lần cũng tốt, bởi vậy lòng như lửa đốt mà mời người đến. Sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, bước chân không khỏi chậm lại, trong lòng đang cười khổ, Thẩm Ngạo theo lời Thạch phu nhân kia là mình sao? Làm sao nghe được giống như là siêu nhân Hầm Ngạo không bằng? Ai, đúng là cây to đón gió mà. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không chạy thoát rồi, trong lòng thổn thức một phen, đi theo Đặng chủ sự qua cánh cửa có giàn hoa rũ xuống, chỉ thấy trong mi mắt bốn phía đình viện tĩnh mịch toàn trồng cây mai và trúc, một tòa lầu các 3 tầng mái cong vỉnh lên mặt quay hướng bắc, lưng tựa hướng nam, nguy nga tuấn mỹ đứng sừng sững ở bên trong cây tùng hoa. Trầm công tử, đến đây, ta liền vào bẩm báo. Đặng chủ sự vội vàng đi vào, một lát sau, lại đi ra, nói. Trầm công tử, mời. Đi vào lầu các trang trí trong lầu cũng không tinh mỹ, nhưng khách nhân tầm thường rất khó tiến vào, cho dù là Đoan Chính đến đây rồi, cũng phải có quận công cùng đi, chỉ là Thẩm Ngạo Tại trong mắt Thạch phu nhân chỉ xem như tiểu bối có nhiều quy củ, nhưng có đôi khi cũng ít trói buộc, trong phòng nhỏ u tĩnh lịch sự tao nhã, chỉ thấy Thạch phu nhân và một người phu nhân ung dung ngồi nói chuyện, phu nhân này ước chừng 30 mấy tuổi, làn da trắng nõn ăn mặc lễ phục gấm đỏ thẫm, dịu dàng ngồi, đều có một phen đoan trang, đưa con mắt lên nhìn Thẩm Ngạo, liền hỏi. Hắn chính là Trầm công tử. Thẩm Ngạo bước nhỏ đi qua, nói: "Hồi bẩm vương phi nương nương, đệ tử chính là Thẩm Ngạo." Thạch phu nhân cười nói: "Ngươi lễ nhiều như vậy làm cái gì? Đến, nhanh cầm một gấm đôn mời Trầm công tử ngồi." Tấn vương phi lắc đầu nói: "Hay là đừng ngồi vội, thời gian không trì hoãn nổi rồi. Có lẽ là nên mời Trầm công tử đến vương phủ đi xem hoa thế nào đã." Thạch phu nhân che miệng cười nói: "Thẩm Ngạo, ngươi đừng nên trách, vị này chính là Tấn Vương Phi, là yêu nhất việc nuôi dưỡng hoa cỏ, chút ít hoa cỏ kia chính là mệnh căn của nàng, trước mắt hậu viên gần dặm của nàng, nhiều hoa đều khô vàng rồi, trong lòng nàng cũng là sốt ruột cho nên mới sẽ như thế." Nói xong lại nghĩ tới một chuyện lý thú, nói: "Trước đó một lần Thanh Hà quận chúa rút hoa hồng trong hậu viên đi ra ngoài, vì vậy mà làm Vương Phi thương tâm vài ngày." "Hoa hồng, Thanh Hà quận chúa, má ơi!" Thẩm Ngạo hổ thẹn mà cúi đầu xuống, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, đây chẳng phải là chính mình tạo nghiệt sao? May mắn tiểu quận chúa có lẽ là rất giảng nghĩa khí, không có công khai mình ra ngoài. Tấn Vương Phi gật đầu nói: "Đúng vậy, Trầm công tử, vừa rồi là ta quá vội vàng một ít, đã sớm nghe nói Thẩm Ngạo không những đọc sách tốt còn tinh thông các loại tạp học, liền muốn nhờ Trầm công tử đi xem hoa kia rốt cuộc là bị cái chứng gì, vì sao?" Gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đều khô vàng hết, Thẩm Ngạo có cực khổ, đành phải kiên trì nói: "Vương phi nương nương không cần phải khách khí, đã như thế, đệ tử liền đi xem, chỉ là, mặc dù đệ tử hiểu sơ một ít tạp học loay hoay hoa cỏ, nhưng có thể thành công hay không, đệ tử cũng không dám cam đoan." Trong óc của hắn kêu loạn cực lực mà nhớ lại một ít tri thức về hoa cỏ đời sau. Thân là đạo tặc nghệ thuật, nếu không hiểu hoa cỏ, đó là gạt người, chỉ là chỗ hắn hiểu cũng chỉ giới hạn ở một ít loài hoa quý báu, những thứ khác liền một mực không biết, bởi vậy, trong lòng rất là lo lắng, chỉ có điều người ta đã cầu mình đến, mặc kệ được chuyện hay không, hắn cũng phải đi thử một lần. Tấn Vương Phi đã muốn đứng lên, nói: "Thạch phu nhân cũng mà đi đến phủ ngồi một chút, chúng ta cùng đi." Còn chưa đặt chân yên ổn ở Thạch phủ, liền lại phải đi Tấn Vương phủ. Thẩm Ngạo giờ khóc giờ cười, trong lòng hơi có chút chờ mong về Tấn Vương. Tấn Vương chính là cháu thần tông, thứ tử Nghi Vương Triệu Vĩ, lại là bào đệ ruột thịt Huy Tông Triệu Cát, vốn là được phong làm cùng quốc công, về sau Triệu Cát vào chỗ, liền phong làm Tấn Vương. Cần biết cái vương vị này trong lúc đó cũng là có phân chia cao thấp, tại Tống Triều, người thân nhất trong tôn thất đều được sắc phong là Tấn Vương, Tề Vương, Sở Vương, mà địa vị thấp hơn một ít phần lớn chính là Triệu Vương, Việt Vương, Ngô Vương, nếu là địa vị thấp hơn một ít nữa, phần lớn vương vị liền có chút lạ, cái gì Mục Vương, Dự Vương, Thành Vương, Huệ Vương, các loại. Xa hơn chút nữa, cũng chỉ có thể phong là quốc công, quận công, coi như là giải quyết chung cho người có công hoặc vương gia cùi. Thẩm Ngạo cũng đã đến thời đại này khá lâu, lại sinh hoạt tại phủ quốc công, mới biết được những thứ lắt léo trong tông thất này. Tấn Vương, cái này đã là tước vị cao nhất rồi, tuy nói lực ảnh hưởng trong triều không lớn, lại thuộc về phần đứng đầu tôn thất, thường thường là người cầm quyền hàng loạt chính tư, cái gọi là hàng loạt chính tư chính là độc lập với triều đình, chuyên môn dùng để ước thúc cơ cấu tôn thất, ngoài ra còn có hỗ trợ các loại chức trách chủ trì tế thiên, tế tổ trong nội cung. Thẩm Ngạo tuyệt đối không dám xem thường cái cơ cấu này, ai có thể nắm giữ nó, chẳng khác nào là thủ lĩnh cả tôn thất vương tộc, khó trách trước đó Thanh Hà quận chúa tới tìm chính mình, cái tên vương phủ kia dám đắc tội kỳ quốc công, về quận công, lại không dám làm càn ở trước mặt Triệu Tím Hành, cha vì tiểu quận chúa này chấp trường quyền lực cả vương tộc đó. Thử nghĩ thoáng một tí, nếu là Tấn Vương mất hứng, mang theo một đám vương tộc tôn thất vừa khóc lóc vừa náo loạn, muốn mời hoàng đế xử trí vương phủ, mặc dù vương phủ là một thiếu thương, hoàng đế vì để dàn xếp ổn thỏa, cho dù là muốn bảo toàn hắn, cuối cùng nhất cũng không khỏi không giáng chức quan hắn rồi cho lưu vong. Cái này là uy lực vương tộc, tuy nói có Tống có hoàng đế làm đại ca, vương tộc tuy một mực núp trong bóng tối, tuy không kiêu ngạo ương ngạnh như trong lịch sử, nhưng quyền nghiêng trời lệch đất cũng là một chi lực lượng không thể bỏ qua. Xe ngựa đi theo Tấn Vương Phi chạy đến trước vương phủ mới dừng lại, vương phủ này Thẩm Ngạo đã tới một chuyến, theo tiểu quận chúa kia xem hạ, kỳ thật vương phi và hắn đã từng có duyên gặp mặt một lần, chỉ có điều lúc này chỉ sợ vương phi sớm đã quên cái thoáng. Gocchuyenaudio.com, nhìn ở phía trong hậu viên kia, Thẩm Ngạo xuống xe theo Vương Phi vào Vương Phủ, đất đai Vương Phủ cực kỳ rộng lớn, nếu nói phần lớn kiến trúc phủ vệ quận công và kỳ quốc công dùng sự uy nghiêm làm chủ, phủ Tấn Vương này chính là vô cùng hoành tráng, bên trong vẻ ung dung có chứa trang nghiêm không để cho người khác xâm phạm, đền lầu nguy nga tọa lạc tại bên trong cây cối xanh tươi tốt, bốn phía đều là tòa nhà điêu lương, hành lang gấp khúc vườn quanh, giống như một cái mê cung. Trong lòng Tấn Vương Phi nhớ thương hoa cỏ hậu viên, cho nên ngựa không dừng vó, một đường đi đến hậu đình, Thẩm Ngạo theo nàng qua một cái động, trước mắt mở rộng trong sáng, dưới chân của hắn, vô số dây leo, rễ hoa mọc lên, xen lẫn gió xuân nhộn nhạo mang theo mùi thơm ngát, chỗ xa hơn, chính là một chỗ đỉnh giả thạch, trên cái đỉnh kia cũng kết đầy dây leo bích lục, trên dây leo sinh ra rất nhiều hoa màu vàng, từ từ chập chờn trong gió mát. Quá đẹp, trong lòng Thẩm Ngạo không kìm được mà khen một câu, vườn hoa lớn như thế, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, hoa dưới chân có cây nhận thức, có cây không biết, cũng không biết có bao nhiêu giống. Chỉ là hiện tại quá khó xử rồi, nhiều hoa như vậy, cũng không phải biết bị bệnh nào. Sợ là sợ những hoa nhiễm bệnh kia, bản thân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nếu là như vậy, liền ném bản thân này đi được rồi. Thẩm Ngạo nghĩ đi nghĩ lại, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Tấn Vương Phi dừng chân, nói với Thẩm Ngạo. Trầm công tử, đi theo ta, còn có vườn hoa khác, rung động trong lòng Thẩm Ngạo lại càng khó có thể che giấu, một mảng lớn vườn hoa này đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt, nếu là bên trong còn có một vườn hoa khác, Thẩm Ngạo thật không hiểu nên dùng cái dạng tâm tình gì để hình dung. Theo Tấn Vương Phi đi vào trong, phía trước có một hàng rào trúc ngăn cách với bên ngoài, rất nghiêm ngặt, bước chân Vương Phi nhanh hơn, mở cửa ra, nói với Thẩm Ngạo ở sau lưng. Trầm công tử, mời ngươi xem. Thẩm Ngạo đi vào bên trong, chỉ thấy một vườn hoa loại nhỏ, rãnh thoát nước rắc rối phức tạp, thổ địa phì nhiêu, trên từng đống đất nhỏ, các loại hoa tranh nhau khoe sắc, làm cho con mắt Thẩm Ngạo đều hoa lên. Thẩm Ngạo nhất thời không kịp nhìn, đôi mắt cũng rất nhanh mà rơi vào một bông hoa mẫu đơn tươi đẹp nằm ở trung ương, cây mẫu đơn này cành nhỏ hẹp, đứng thẳng lên, dáng cao lớn, tâm hoa dần dần tản ra phía ngoài, tầng tầng bảo vệ xung quanh một điểm đỏ bừng trong ngụy hoa, bên cạnh hiện lên màu đỏ nhạt, ánh mặt trời chiếu xuống, rồi lại phảng phất dần dần chuyển thành đỏ thẫm. Cả cây mẫu đơn đứng sừng sững bên trong vườn hoa, làm cho hoa quanh thân đều ảm đạm thất sắc, hoa bên trong vườn đều là giống quý báu, nhưng so sánh cùng với cây mẫu đơn này lập tức cảm thấy như cống rãnh mà sóng sánh với đại dương. Cái này, đây là, Thẩm Ngạo nhất thời mờ mịt lẩm bẩm nói, là trăm hoa ghen trong truyền thuyết sao, bên trong vạn hoa, mẫu đơn tươi đẹp nhất mà bên trong vương giả mẫu đơn, không phải trăm hoa ghen thì không còn thứ gì khác. Về những thứ này, Thẩm Ngạo cũng chỉ là mơ hồ tìm được từ trong một ít sách cổ đã từng duyệt qua. Về loại hoa này, còn có một truyền thuyết nói là mỗi năm tiên tử mẫu đơn truyền lệnh muốn tại núi Bắc Đặng Lạc Dương cử hành hội thi đấu hoa mẫu đơn trong 7 ngày, hiệu lệnh thoáng một tí, mẫu đơn thiên hạ tụ tập cố đô, các loài hoa tập trung, phi thường náo nhiệt. Mẫu đơn tiên tử mời. gocchuyenaudio.com, con gái Ngọc Hoàng Đại Đế là công chúa Bách Hoa giám sát thi đấu. Tham gia bình chọn có. Hoa Vương Diêu Hoàng, Hoa Hậu Ngụy Tím, Hoa Trạng Nguyên Lạc Dương Hồng. Hoa Vương tuyên bố thi đấu hoa bắt đầu, trong chốc lát đám mẫu đơn tỏa sáng, dị sắc lộ ra, cả núi Đặng giống như gấm, màu sắc sặc sỡ. Lúc qua một vòng, kết quả bình chọn công bố. Tại bên trong gần trăm chủng mẫu đơn tham gia, Thọ An Hồng đến từ núi Thọ An cảnh nội Lạc Dương mở cánh rất đẹp, lượng hoa nhiều, sắc hoa tươi đẹp, tư thái hoàn mỹ, cánh hoa dài, năm hạng đều ưu, đoạt được giải nhất. Thái Chân Muộn Trang đến từ Thái Bạch Sơn nổi tiếng đứng thứ hai, núi Vạn Hoa Trường Châu Hồng đứng thứ ba. Cách chương.